bị nhốt vong quốc công chúa, chương 814, nước mắt không nói hai. Góc truyện audio.com, Vân Diễm bĩu môi, không khách khí giễu cợt nói, người Ngũ Đố bộ lạc phái ra cũng không phải là con dẹp nhỏ, ít nhất cũng là lớn bằng ngón chấm tay cái, lấy nắm tay bóp sẽ bẩn lắm, hay là lấy chân đạp. Nếu bẩn giày thì làm sao bây giờ? Đôi giày này rất quý nha, làm từ lụa Tô Châu, thêu tay thủ công, một đôi ít nhất cũng phải 3 lượng bạc. Khó được có người họa diễn, nàng vui mừng sướng theo, đối phương không ra mặt bọn họ cũng không có khả năng đi bắt. Rất hiển nhiên, người ai cũng có lúc thiếu kiên nhẫn, cả giận nói. Đã chết đến nơi còn miệng lưỡi trơn tru, đợi lát nữa cho các ngươi nếm, thử sống không bằng chết, một lòng muốn chết cũng không được. Giết người ai làm không được ta cũng có thể cho ngươi nếm trải, việc đó, trừ khi. Ngươi có thể hái sao trên trời mới có thể xem là có bản lãnh. Chút xíu uy hiếp lỗi thời, cơ hồ lần nào cũng là mấy câu này, .mang vẫn là manji, văn hóa phát triển quá chậm, đối với tiếng nói, tinh túy, hiểu rõ bác đại tinh thâm của ngôn ngữ còn thua xa Yến Quốc. Nhà đầu chết tiệt kia, muốn chết, âm tiết cưng rắn vừa phát ra, xong thì một phen ám khí đã bay tới cùng lấy đầu, ngực bụng 3 điểm, này nhắm vào, muốn tránh khỏi cũng vô cùng không dễ dàng. Huống chi, vì phòng ngừa Vân Diễm hỗ trợ, hắn ta vẫn không quên ném tượng trưng mấy cái để cho Vân Diễm luống cuống tay chân tự lo không xong. Đã sớm có chuẩn bị, Vân Diễm nghe được tiếng xé gió của ám khí liền, nắm lên người phía sau mà nhảy lên, mũi chân đá bay 2 ám khí, nàng, lại dùng chuôi kiếm chém sắt như chém bùn đánh bay 3 ám khí, 2 người, hữu kinh vô hiểm bay lên hơn 3. Trưởng, đám khỉ đáng chết, trừ đánh lén ra ngươi còn có thể làm cái gì? Còn không biết xấu hổ mà dám ra đây náo loạn. Những người đó nhất định ẩn thân ở rừng cây cách đó không xa, cho nên nàng tự động đem bọn họ xếp chung với hầu tử, từ bên hông móc ra một bao phấn, lớn tiếng nói, ám khí ta cũng có vậy, tiếp chiêu đi. Vân Diễm cũng không nghe thấy có vật gì được ném xuống, theo lý thuyết hắn cùng với nàng gần nhau như vậy, không thể nào nghe không được a, cho nên tò mò hỏi, nàng ném cái gì vậy? Cách chương,